Chương 1408, ngươi ngửi rất thơm 13. Khu khu. Tiểu ba ba ho khan chừng mấy tiếng, mới bất đắc dĩ nói, ta đó là giáo dục ngươi ca ca bọn họ đâu. Tiểu nhân cau mày, cha, ngươi cũng không thể làm trọng nam khinh nữ á, cha kia rõ ràng là nặng nữ nhẹ nam á. Kiểu ba cây thai nghe hái được, đeo trên cổ, vùi ở ghế salon kia chơi trò chơi. Tiểu ba ba trợn mắt nhìn con trai nhỏ một mắt, sau đó xoay đầu lại, lời nói thành khẩn nói, nhân nhân à, này nam đuổi nữ đâu, ra mặt dày là được. Nhưng mà nữ đuổi nam, cũng không thể như vậy. Nam nhân, rất nhiều đều thích ôn nhu làm người hài lòng tiểu cô nương nha. Tiểu nhân nghe lời của cha, rơi vào trầm tư. Tiểu ba ba tiếp tục không ngừng cố gắng, hơn nữa trong tài liệu cha, Lệ Đào tiểu tử này bình thời rất giữ mình trong sạch. Dù là công ty như vậy nhiều nữ tiếp viên hàng không thích hắn, hắn nhưng cho tới bây giờ không có làm loạn quan hệ nam nữ, cái này thì chứng minh, hắn đối đãi cảm tình, một điểm đều không trò đùa, vô cùng nghiêm túc. Tiểu nhân cũng gật gật đầu, ta mới vừa vào công ty, liền nghe nói, Lệ ca là nổi danh không tốt đuổi, bởi vì cho tới bây giờ không có người đuổi kịp qua hắn. Đúng không, hắn lại là kiếm linh chuyển thế, đối cảm tình càng là cố chấp chuyên nhất. Cũng liền càng không dễ đuổi. Cho nên a, ta đề nghị ngươi không nên gấp, phải từ từ tới. Tiểu nhân vang lên Lệ Đào kia khuôn mặt anh tuấn, còn có cái gì đều không quan tâm lãnh đạm hình dáng. Nàng đột nhiên nghiêm túc gật gật đầu. Ba, ngươi nói đối ta muốn từ từ đồ chi vậy thì đúng rồi, ngoan, tối nay nhường tiểu tử kia ở phòng của ngươi gian, ngươi đi phòng ngủ chính cùng mẹ ngươi ngủ. Tiểu ba ba nhịn đau nhường ra phòng, cuối cùng nói, ta đi anh cả ngươi phòng ở cảm ơn cha. Tiểu nhân trở về phòng đi lấy áo ngủ, bên này kiểu ba ba đối còn loa ở trên ghế salon chơi trò chơi con trai nhỏ, một cước đạp tới. Chỉ biết chơi trò chơi em gái ngươi đều phải tìm được bạn lữ rồi, ngươi đâu trò chơi trên có thể tìm được bạn lữ sao? Dĩ nhiên có thể, bây giờ mạng yêu lại không ít. Kiểu ba ba cười nhạt, còn mạng yêu ngươi biết internet kia một đầu là nam là nữ, là người hay là yêu sao? Kiểu ba xoa xoa cái mông. Lẩn tránh xa xa, thổ tao một câu, nói đến giống như chúng ta là người tựa như tiểu tử thúi. Kiểu ba đã tại nhà mình cha hoàn toàn nổi đoá lúc trước, trốn vào phòng của mình gian, đóng cửa lại. Bên này kiểu nhân trở về phòng cầm đổi giặt quần áo vật, nghiêng đầu nhìn một chút trên giường trong ngủ mê nam nhân. Nam nhân lông mi rất dài, bởi vì ngủ, lúc này không thấy được kia lãnh đạm con người, ngược lại tăng thêm một kia cảm giác ôn hòa. Nàng thật ra thì cũng cảm thấy Lệ Đào từ chối người từ ngoài ngàn dặm cảm giác, khả năng kiếm linh đều là như thế chứ, có chút lạnh như băng. Nhưng mà nàng không sợ lạnh nha, nàng có lông chim đâu. Nhích tới gần tờ nào tuấn nhan, tiểu nhân đưa ra tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đụng chạm một chút Lệ Đào kia nhíu chặt mi tâm, bị như vậy vừa đụng xúc, mi tâm chậm rãi buông lỏng. Tiểu nhân rất hài lòng. Vậy thì đúng rồi. Cao mày cũng không đủ đẹp trai, còn chưa cao mày càng đẹp mắt. Nàng đến gần Lệ Đào, mượt mà mũi nhỏ nhọn mà ngửi một cái, vô cùng thỏa mãn dáng vẻ. Lệ Đào lại nằm mơ. Lần này, lại nằm mơ thấy Lâm Huế. Bất quá không phải mặc cổ trang loại tràng cảnh đó, mà là cao trung thời điểm, bọn họ làm bạn học thời điểm. Cùng nhau đánh nhau, cùng nhau suốt đêm, cùng nhau đua xe. Bất chi bất giác, kia đoạn hỗn loạn thời điểm, lại thành Lệ Đào chân quý nhất chi nhớ. Hắn đột nhiên có chút không phân rõ rồi. Mình rốt cuộc là thích Lâm Nhuế, hay là thích cùng Lâm Nhuế chung một chỗ cái loại đó bừa bãi cuồng phóng, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau đánh nhau cảm giác. Có thể mặc dù loại cảm giác này là mơ hồ, Lệ Đào nhưng biết rõ. Hắn rất muốn bầu bạn tại Lâm Nhuế bên người.